Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 28, mặt nạ linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giản Nhi nhướng mày. Khoa học tinh tế phát đạt. Cho dù tuổi thọ trung bình của con người từ 100 tuổi tiến hóa đến 200 tuổi. Bạch Phi buồn bực. Chị muốn nói cái gì? Khúc Giản Nhi nói. Nhưng, dung mạo vẫn già đi. Bạch Phi khó hiểu, cho nên, Khúc Giản Nhi cười nói, người sẽ già, sản phẩm oxy hóa trong cơ thể lão hóa, mà người tu đạo phổ biến dung nhan dáng đẹp, già cả chậm, bởi vì có thể đem linh khí loãng trong không khí, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Bạch Phi đầu tiên sửng sốt, Khúc Giản Nhi linh hoạt vận dụng tri thức khoa học, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm sự thật. Có muốn mặt nạ linh khí? Bạch Phi kích động ôm cánh tay Khúc Giản Nhi không buông. Hiệu quả tương tự chú nhan đan trong trò chơi tiên hiệp thực tế ảo sao? Muốn, em nguyện ý làm chuột bạch nhỏ cho chị yêu. Khúc Giản Nhi ra vẻ ghét bỏ. Chị mới không có em gái mỹ nữ ngọt ngào trợ búa cùng bạo lực như cô. Có người đang không nghe theo không buông tha cầu xin làm vật phẩm thí nghiệm. Còn có người đã nghiện còn ngại bắt tay chuẩn bị. Bọn họ cũng không biết. Đạo quan sắp nghênh đón người quen. Lúc đó, trong sân, bỗng nhiên chia thành ba bức tranh. Một bức Khúc Giản Nhi cầm đầu tổ nghiên cứu khoa học. Một bức Tiểu Trương cầm đầu tổ ăn không ngồi rồi. Còn có Mạnh Thanh Dương tổ dạy học. Phổ cập đề toán học đế quốc cho ba bảo bảo. Không biết người nào than một tiếng. Phong cách cái nhà này dần dần lạc lối. Một đi không trở lại. Nghiên cứu phát minh thành công. Cơm chiều chúc mừng trôi qua. Lấy Lý Khiết người cầm đầu tìm thấy Khúc Giản Nhi. Bọn họ đứng dưới cầu thang trước cửa chỉ trích người. Lý Khiết tức giận chỉ. Khúc Giản Nhi, cô cuối cùng làm gì? Chúng ta vì sao vô cùng xui xẻo? Khúc Giản Nhi đứng dựa vào cửa đạo quan. Thờ ơ nói. Sức người tạo từ trường. Ý đồ dẫn phát hiệu ứng bươm bướm. Có thể hình thành nhân quả tuần hoàn. Lý Khiết cười lạnh liên tục. Quả nhiên là cô. Khúc Giản Nhi lại nói. Nói nghe không hiểu à, tôi còn có thể tiếp tục biên tập. Lý Khiết tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Cô vậy mà không dám thừa nhận. Tiểu tiện nhân dám làm không dám nhận. Chúng ta nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cô cũng đừng nghĩ sống tốt. Khúc Giản Nhi buồn cười. Chạm nghỉ chân bên ngoài. Cạnh đường cổ, cỏ thơm, không có sen xanh. Lý Khiết tức giận đứng không vững. Cô dám chửi tôi. Khúc Giản Nhi vui vẻ. Gà mái già trên mái nhà. Cô tính chim gì chứ? Chửi cô thì chửi thôi. Còn phải chọn ngày sao? Mạnh Thanh Dương mang tam bảo. Khi bưng ấm trà chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Thì nghe được đoạn ngôn ngữ hoa mỹ này. Bạch Phi cảm khái. Miệng này. Thật đúng là độc đến khai quang. Xem ra, chị trước kia vẫn theo lẽ công bằng che giấu. Đúng rồi, con nít đừng học ác. Tam Bảo đang học công thức toán học. Mơ mơ màng màng chỉ nghe được ba chữ sau XX. XXX muốn học ác. Cách chương.